Rốt cuộc trong kia có cái gì? Thất Thất bặm môi do dự. Không thể nói cho anh biết à? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm vậy, kích động nói với tôi. Em ngửi thấy mùi ở trong cái hốc đó rồi. Nó là một con rắn độc đã bị hạ cổ trùng, chuyên môn hút thiên hồn của con người. Mất đi thiên hồn thì cơ thể của anh sẽ suy nhược đi, người có thể trạng yếu ớt thì dễ nhìn thấy ma hơn, điều này rất bình thường. Từ lâu tôi đã được nghe chú Hai nói rồi, người có ba hồn bảy phách. Ba hồn đó gồm thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Bảy phách tức là hỷ, vui, nộ, giận, ai, đau thương, cự, sợ hãi, ái, yêu, ố, ghét, dục, ham muốn. Hai hồn thiên và địa không ở trong cơ thể người, nhưng lại quyết định vận mệnh của con người. Mệnh hồn thì chính là tính mạng của chúng ta. Tôi thử nghĩ xem, nếu thiên hồn bị người ta đoạt đi mất thì sẽ xảy ra chuyện gì. Thất Thất, cũng có nghĩa là lão quỷ cướp đi thiên hồn của anh thì anh buộc phải nghe lời của ông ta. Thất Thất gật đầu, thở ra nói. Cuối cùng thì anh đã hiểu rồi, ông ta muốn biến anh thành nô lệ của ông ta, muốn anh làm gì thì anh phải làm đó. Tôi thấy sợ run vòi, đồng thời vô cùng cảm ơn Thất Thất đã cứu tôi một mạng. Nhưng Thất Thất, sao em lại biết những điều này? Nói ra thì em cũng chỉ là ma mới thôi mà. Cô ấy vén tóc qua mép tai, không nhìn vào mắt tôi mà khẽ trả lời. Ngày thường em cũng biết nghe đám cô hồn dã quỷ nói chuyện với nhau, những chuyện đó đều là em nghe nói thôi. Sau khi lão quỷ nhận tôi làm học trò thì mới dẫn tôi tới phần mộ kia, cho thấy phần mộ và hốc rắn độc kia vô cùng bí mật, những cô hồn dã quỷ bình thường chắc chắn sẽ không biết đến. Em không có gì giấu anh đó chứ? Tôi hỏi. Ây da, anh đừng đa nghi nữa, em cho anh xem một món đồ. Thất Thất cười ra vẻ thần bí, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ màu đen. Chương 32. Cái gì thế? Vừa nãy lão quỷ bắt em chạy, lúc em trộm mấy cái đồ kia thì tiện tay móc luôn túi quần ông ta đấy, chắc là món đồ quý gì đó. Thất Thất đặt chiếc lọ nhỏ lên bàn, tôi sờ thử thì thấy nó lạnh teo, hệt như lấy từ hầm băng ra vậy. Bản lĩnh tiện tay móc túi của em cũng giỏi quá rồi đấy nhỉ, nhỡ đâu lão quỷ mà biết. Tôi không kìm được nói. Thất Thất hơi ngượng. Anh đừng hiểu lầm nhá, em không có giỏi trộm đồ đâu, chỉ là lúc đó lão quỷ không để ý tới em. Em nghĩ không chừng sau này dùng được nên mới trộm về. Thất Thất giải thích. Tôi cầm cái lọ lên lắc lắc, cảm giác trong đó chẳng có gì, vô cùng tò mò. Trong cái lọ nhỏ này của lão quỷ sẽ có gì đây? Thất Thất cũng nhìn nó rồi kích động nói. Đầu kim, đồ vật lão quỷ luôn mang theo bên người chắc chắn là rất quan trọng đối với ông ta. Nếu sau này ông ta còn uy hiếp anh thì anh hãy lấy cái này. Thất Thất chưa nói xong thì tôi đã không nhịn được mở luôn cái nắp lọ ra rồi. Uy hiếp ông ta? Thất Thất nói nốt nửa câu cuối rồi nín thở. Tôi xòe bàn tay trái ra, muốn đổ thứ trong lọ nhỏ ra lòng bàn tay của mình. Nhưng trong lọ sứ này chẳng có viên thuốc hay nước thuốc gì cả, chẳng có cái gì hết, chỉ có một đốm khói trắng bay ra, phát ra một mùi gay mũi, sau đó thì chẳng còn gì nữa. Gì thế này? Tôi ngửi lòng bàn tay mình thì thấy vừa thơm vừa thối, không có từ nào để diễn tả được mùi vị đó. Tôi đặt lọ sứ nhỏ lên bàn, vừa đặt xuống thì nó liền phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan, trên thân lọ hiện lên vết nứt. Thất Thất khẽ chạm vào thì chiếc lọ sứ đó vỡ vụn ra bàn. Hai chúng tôi nhìn nhau, Thất Thất cũng không biết là chuyện gì. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, cảm thấy mình gây họa rồi. Cô ấy đảo mắt một vòng rồi nói với tôi. Đầu kim, anh nhanh vứt mấy mảnh vỡ này vào trong lu nước đi. Thất Thất nói, vứt mảnh vỡ vào lu nước thì có thể che giấu được mùi của lọ nhỏ này. Chuyện này có thể giấu được đến đâu hay đến đó, lão quỷ mà phát hiện thì sẽ không tha cho hai chúng tôi mất. Tôi vội thu hết những mảnh vỡ của lọ sứ vào tay, bước tới vứt chúng vào lu nước trong phòng, vang lên những tiếng lõm bõm. Thấy những mảnh sứ kia chìm xuống cả rồi, Không biết sao, tôi cảm thấy xung quanh cực kỳ yên lặng, hệt như cả thế giới đều yên lặng lại vậy. Ngay lúc tôi ngơ ngẩn, thì Thất Thất đi tới trước mặt tôi, rồi hơ hơ tay trước mặt tôi. Tôi giật mình. Hà, sao vậy? Dường như giọng nói của Thất Thất vọng lại từ nơi rất xa, hệt như đang từ trong lu nước nói chuyện vậy. Cô ấy nói, vừa nãy em gọi anh hai lần, anh không nghe thấy. Tôi ngơ ngác lắc đầu. Em có gọi anh đâu? Tôi thật sự không nghe thấy Thất Thất gọi tôi. Cô ấy nhíu mày. Lúc này cô ấy đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, vội vàng nói, đầu Kim, em phải đi rồi. Giọng của cô ấy nghe vẫn rất xa xăm. Tôi cảm giác giống như lỗ tai của mình bị ngâm trong nước vậy. Tôi lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, trời gần sáng rồi, nên tôi hỏi Thất Thất. Gà trống gáy rồi à? Gáy rồi, anh không nghe thấy à? Không, tôi trả lời. Thất Thất im lặng gật đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, thì cô ấy nói với tôi, đầu Kim, thế anh từ cẩn thận nhé, em về trước đã, tối em lại tới gặp anh. Tôi gật đầu, nhìn Thất Thất rời khỏi nhà. Mỗi ngày cô ấy đều đi đâu vậy? Trở về chỗ thi thể của mình hay là trốn ở nơi nào khác? Càng nghĩ càng tò mò, tôi kìm không được đi theo Thất Thất. Thất Thất rời con hẻm đi rẽ trái. Tôi theo sát thì thấy cô ấy đi rất cực khổ, cũng rất vội, dường như vội đi đến điểm hẹn nào đó. Bầu trời trước bình minh khoác một màu xám kỳ lạ, trông chẳng chân thật chút nào. Cả thế giới đều tĩnh lặng vô bờ. Tôi nhớ sáng sớm sẽ có tiếng gà gáy, nhưng hôm nay dường như gà trống của cả thế giới này đều đang ngủ quên vậy. Tôi đi theo Thất Thất tới đường lớn trước thôn. Thất Thất vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là đồng ruộng, ngược hướng với phần mộ của lão quỷ kia. Trời cũng đã sáng rồi nên tôi không sợ gặp phải lão quỷ. Cô ấy men theo con đường ruộng nhỏ, đi một lúc lâu rồi rẽ phải vào một con đường nhỏ. Vì Thất Thất đi chậm, vừa rẽ vào đường nhỏ, tôi sợ bị cô ấy phát hiện nên trốn phía sau đám hoa màu, định đợi cô ấy đi xa xa chút rồi tiếp tục bám theo. Nhìn theo hướng đi cô ấy, phía xa có một tòa nhà bỏ hoang, trong đó có một căn nhà ngói nhỏ, bốn bề là tường vây cao hơn đầu người. Tường vây và mái nhà đều có màu chì lạnh ngắt, xung quanh có một màn sương mờ vấn vít. Thoạt nhìn giống một ngôi miếu nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì thấy kiểu cách giống một tòa nhà cũ. Thất Thất cất bước khó nhọc đi tới bên ngoài cửa nhà. Tôi cúi lưng lén lút tới gần, mắt vẫn luôn quan sát cánh cửa. Cửa được mở ra, một bà lão mặc áo khoác vải bố màu xanh, búi tóc xuất hiện trước cửa. Chương 33. Tôi vội dừng bước, dường như Thất Thất và bà lão kia chẳng nói gì đã đi vào trong. Sau đó thì cửa đóng lại, tôi cũng vội đứng dậy. Lúc tôi tới trước cửa phòng nhỏ thì sắc trời cũng đã sáng hừng, mặt trời bắt đầu ló dạng. Tôi ghé sát vào khe cửa, lén quan sát bên trong, chỉ thấy Thất Thất đi tới một cái lều cỏ ở phía trái sân. Bà lão quay lưng về phía cửa sân, đứng bên trong cửa phòng. Tôi quan sát thấy bà ấy bó chân, dường như chỉ đứng bằng mũi chân. Lưng bà cụ hơi còng, hai tay không có chút sức lực nào buông thõng hai bên. Cổ cũng bị lệch, đầu cúi xuống, hình như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Thất Thất đột nhiên dừng lại nói với bà cụ. Đúng rồi bà, hôm nay lão quỷ kia đã dẫn con với đầu Kim tới một phần mộ, bảo đầu Kim đưa tay vào trong một cái hốc. Người bà lão khẽ cử động. Cậu ấy có đưa vào không? Bọn họ nói chuyện rất khẽ, nghe cực kỳ xa xăm. Con kịp thời phát hiện nên ngăn đầu Kim lại rồi ạ. Thất Thất nói. Bà lão gật đầu. Làm vậy là đúng. Nếu không, đầu Kim sẽ giống như chúng nó mất. Bà lão nói xong thì hơi nghiêng người nhìn về phía Thất Thất. Ánh mắt của Thất Thất dừng lại trên mình hai con dê dưới đất. Hai con dê đó cứ đi qua đi lại trong sân không mục đích gì, động tác cứng nhắc, không kêu một tiếng nào, hệt như dê già vậy. Tôi giống dê sao? Ngay lúc này, một tia nắng chiếu vào trong sân cũng phủ lên người tôi. Tôi chỉ thấy thật chói mắt, mắt còn thấy hơi trương lên đau nhức. Tôi không khỏi nheo mắt lại, đứng thẳng người lên. Sau khi tôi dụi mắt xong, nhìn vào trong thì lại không thấy bà lão và Thất Thất đâu nữa, đến hai con dê kia cũng không còn. Trong sân vốn cực kỳ sạch sẽ, giờ đây lại đầy cỏ dại, lá rụng và bụi đất chất đống. Bây giờ tôi mới chắc chắn bà cụ kia cũng là ma. Trời vừa sáng thì không thấy bà ấy và Thất Thất đâu nữa, hai con dê kia cũng là dê ma. Nhớ tới hai con dê ma kia, tôi dựng hết cả tóc gáy. Điều khiến tôi tò mò nhất là bà lão kia là ai, Thất Thất có quan hệ gì với bà ấy. Thất Thất nói với bà ấy về phần mộ của lão quỷ. Từ phản ứng của bà lão, có thể thấy hai người họ đều biết là chuyện gì. Đương nhiên, Thất Thất sẽ không hại tôi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi. Cô ấy đã giấu giếm điều gì đấy về cái hốc rắn kia. Tôi đẩy cửa ra rồi bước vào bên trong mảnh sân hoang vu. Trong sân có một cây liễu to, bên trái có một cái lều cỏ, xem ra là lều cho gia súc. Bên phải là một cái nhà kè nhỏ không có cửa sổ, nhưng trên nóc nhà có ống khói. Tôi bước tới trước phòng nhỏ, khẽ đẩy thì cánh cửa gỗ màu đen đã mở ra. Tường bên trong bị hun đen thùi lùi, có một bếp lò bằng gạch nung, xem ra là nhà bếp. Rời khỏi căn nhà kè nhỏ, tôi lại bước tới cửa gian phòng chính. Dưới mái hiên, trên cửa chính có treo một bức hoành, không có chữ gì trên đó, còn bị lệch. Tôi thử đẩy cửa, cửa không mở. Bấy giờ mới thấy cửa phòng có một cái khóa đồng to. Tôi lại tới bên cửa sổ, nhìn vào trong qua cánh cửa sổ đã nát. Đâu đâu cũng là bụi bặm, vừa bẩn vừa lộn xộn. Tôi đang nhìn về phía giường thì đột nhiên có người vỗ vai tôi. Tôi giật mình thót tim, quay người lại. Tôi thấy bố cậu Tử vác một cái cuốc trên vai đứng sau lưng tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đầu Kim, cháu ở đây làm gì thế? À, cháu... Tôi gãi đầu, chỉ vào cái nhà này, nhất thời nghẹn họng nên hỏi ngược lại bố cậu Tử. Chú, sao chú cũng ở đây? Bố cậu Tử thở dài. Ai, chú mơ thấy cậu Tử ngủ không được nên xách cuốc ra đồng lao động tay chân. Nhà chú cũng ở gần đây mà. Ông ấy mới chịu nỗi đau mất con, chắc chắn rất đau khổ. Tôi gật đầu, đang định an ủi ông ấy thì ông ấy giành nói trước. Vừa nãy chú thấy cháu lén la lén lút đi vào trong nhà này thì theo cháu vào đây. Chú còn gọi cháu mấy lần mà chẳng thấy cháu ơi hỡi gì cả. Hôm nay Thất Thất cũng nói là đã gọi tôi mấy lần mà tôi không đáp lại. Kỳ lạ thật, tự nhiên tôi bị lãng tai rồi à? Không có việc gì, cháu đến đây làm gì? Bố cậu Tử nói. Tôi lại cãi đầu. À, cháu cũng không ngủ được, đi dạo quanh ruộng rồi đi tới đây, nên cháu vào thăm chú thử ấy mà. Sắc mặt bố cậu Tử lúc xanh lúc trắng, ông ấy nhìn quanh quất rồi kéo tôi đi ra ngoài. Đến khi ra khỏi nhà đó rồi tôi mới hỏi bố cậu Tử là có chuyện gì vậy. Ông ấy cũng chẳng nói chẳng rằng gì cả, kéo tôi đi mãi cho đến khi ra tới đường lớn. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy căn nhà kia đã cách rất xa rồi. Bố cậu Tử cực kỳ nghiêm túc nói với tôi, sau này tuyệt đối đừng tới đây nữa. Chú, rốt cuộc nhà kia sao thế? Nghe nói căn nhà đó hung dữ lắm, trước đây hay có người chạy tới căn nhà đó như bị trúng tà vậy. Kết quả bọn họ về nhà chưa được mấy ngày đã chết rồi, mãi cho đến mấy năm gần đây không có người chết nữa. Chương 34. Trong đầu tôi lại hiện lên bóng lưng đáng sợ của bà lão kia. Vốn tưởng bà ấy đi cùng với Thất Thất thì chắc chắn là ma tốt, không ngờ bà ấy lại từng hại nhiều người như vậy. Đầu Kim, bố cậu Tử huơ tay trước mặt tôi. Được rồi, đừng có ngây ra đó nữa, mau về nhà đi, sau này đừng tới đây nữa, nhớ chưa? Tôi gật đầu. Bố cậu Tử đẩy lưng tôi, bảo tôi mau đi về trong thôn.

Cái cảm giác lạnh thấu xương khiến tôi nhớ lại cảm giác lúc lão quỷ bảo tôi đút tay vào trong hốc rắn. Tôi bất giác cảm thấy mình không nên đụng vào thứ này. Hơn nữa, chắc là thứ này thuộc về quỷ bà, đồ của bà ấy, tôi không dám động chạm lung tung. Tôi lại chôn ống trúc xuống đất, quyết định để lần sau hỏi Thất Thất rồi mới tính. Tiếng trống, tiếng kèn vẫn tiếp tục truyền tới. Tôi thật sự rất tò mò nên quay ra khỏi căn nhà, men theo tiếng trống với kèn thẳng tới thôn bên cạnh. Tôi có thể nghe được tiếng động ở cách xa như vậy sao? Đây là chuyện lần đầu xảy ra trong đời tôi. Có khi nào tai của tôi bị kích thích nên trước khi điếc, sau khi đột nhiên có được thính lực cực tốt hay không? Hệt như trong câu chuyện tiểu thuyết võ hiệp, muốn học được một bí tịch võ công cực kỳ lợi hại thì phải quên hết công phu trước đây có được. Nghĩ vậy, tôi liền thấy hứng khởi. Kỳ lạ là, tôi men theo tiếng động đó tới một con hẻm thì không thấy người nhà nào đang đưa tang hết. Đột nhiên, tiếng kèn sona im bặt, tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ căn nhà phía tay trái tôi. Trong nhà không chỉ có một người khóc, có người khóc bố, có người khóc ông. Tôi liền hiểu ra, như thế này là có người vừa mới mất, người nhà đang khóc tang. Chẳng bao lâu sau, linh đường trong nhà này đã được dựng xong, người phúng viếng cũng lục tục kéo đến. Tôi nghe ngóng được người vừa mất là một ông cụ 84 tuổi rồi, tối qua đi vệ sinh thì bất cẩn bị té, sáng sớm nay đã chút hơi thở cuối cùng. Tóm lại, đây là người có thể cho tóc thích hợp. Tôi bắt đầu tính toán chuyện trộm tóc. Tôi nghĩ được hai cách. Một là đứng ra nói với họ rằng tôi là đầu kim cháu trai của chú hai, cũng là người nối nghiệp Khâu Tử Thi, tôi có thể giúp ông cụ cầu siêu. Hai là giả làm người tới phúng viếng, nhân lúc mọi người không chú ý thì trộm tóc. Nhưng hai cách này đều có vấn đề. Vấn đề của cách thứ nhất là người nhà nhìn tôi trẻ tuổi thì có mà tin tưởng, sẽ không để tôi làm công việc quan trọng như vậy. Cách thứ hai thì lại càng khó thực hiện, vì luôn có người túc trực bên cạnh thi thể, khó mà tiếp cận được, cho dù tôi có tiếp cận được thì cũng không có cơ hội ra tay. Đang lúc tôi giàu vì không tìm ra cách thì đột nhiên có người hét lên với tôi. Ôi chao, đầu kim đây mà, cháu trai của người vá xác thôn bên cạnh này. Tôi nhìn qua thì thấy đó là một người đàn ông trung niên, da ngăm đen, vừa gầy lại vừa cao. Nhìn ông ấy rất quen mặt, tôi nghĩ chắc là trước đây đã từng tới nhà ông ấy giúp đỡ, thế nên tôi gật đầu với ông ấy. Ông ấy vui vẻ lắm, bước mấy bước tới trước mặt tôi. Cháu có học tay nghề của chú hai cháu không? Tôi lại gật đầu. Ôi chào, tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi. Ông ấy vỗ tay rồi quay người hét với người trong nhà. Chủ nhà ơi, ông đừng sầu nữa, có người vá xác tới rồi đây này. Tôi còn chưa biết là chuyện gì thì ông ấy đã đẩy lưng tôi vào trong nhà người vừa chết kia để gặp chủ nhà. Đó cũng là một người đàn ông trung niên. Nghe giới thiệu, tôi vừa mới biết ông ấy là con trai lớn của ông cụ vừa mất. Ông ấy nói với tôi là tối qua ông cụ đi vệ sinh, vì đi đứng không linh hoạt nên ngã xuống đất, đầu bị mẻ một miếng lớn, mặt mũi không toàn vẹn, bọn họ đang sầu vì không biết tìm ai tới may thi thể. Người đàn ông hỏi tôi có thể giúp họ được không. Tôi đồng ý giúp, còn kiên nhẫn giải thích trình tự và những thứ ông ấy cần phải chuẩn bị. Ông ấy nghe chăm chú rồi kích động nói: không ngờ tuổi trẻ thế này mà đã cẩn thận hiểu chuyện như vậy, vậy nhờ cháu cả nhé. Ông ấy lớn hơn tôi đến mấy chục tuổi, nhưng thái độ đối với tôi rất cung kính. Tôi bất giác ưỡn lưng, cảm giác được tôn trọng thế này rất tuyệt. Tôi quyết định phải làm chuyện này cho thật tốt. Tôi về nhà, lấy túi kim chỉ rồi lại tới nhà này, bước tới bên cạnh thi thể ông cụ, thắp hương, vái lạy, xe chỉ luồn kim, may vết thương trên trán cho ông cụ lại. Vì chỉ có một chỗ bị thương nên công việc khá đơn giản, chẳng mấy chốc tôi đã làm xong rồi. Theo trình tự bình thường thì tôi đã hết nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn còn một chuyện quan trọng hơn, đó là trộm tóc. Tôi nói với người túc trực thi thể rằng tiếp sau đây tôi cần phải tế bái thần linh, trong phòng không được có người. Người túc trực thi thể rất phối hợp đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đợi đến lúc cửa đóng lại, tôi chắp hai tay, nhắm mắt nói với thi thể ông cụ rằng: "Ông ơi, cháu cần phải mượn tóc của ông để dùng, cháu xin đắc tội ạ." Nói xong thì tôi nhanh chóng nghiêng thi thể sang, rồi đặt khăn tay xuống dưới đầu của ông ấy, lấy dao cạo, cạo một ít tóc sau gáy ông cụ.